Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 13. Chương thứ 18. Bích Xà Thần Quân. Tiểu Linh Ngư xì một tiếng. Đại ca, ngươi thử đứng gần xem ai nhỏ tuổi hơn. Ngược lại, ngươi phải gọi ta là đại ca mới đúng đó. Hắc Thi Thủ trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư trân trân một lúc lâu, y hừ lạnh, thốt. Trong thiên hạ, thiếu chi kẻ văn cầu ta, mong ước ta chấp thuận cho họ gọi là đại ca. Với ai ta cũng tống cho một đạp mà chạy trối chết, còn ngươi ta lại đề nghị với ngươi, thế mà ngươi cự tuyệt. Thiết Tâm Lan nháy nháy mắt, ra hiệu cho Tiểu Linh Ngư ngầm bảo hắn nên nhận. Xong hắn vờ như chẳng thấy, điềm nhiên điểm một nụ cười, buông từng tiếng. Vậy là tốt đó, Hắc Lão Đệ hẳn phải có thực tài cho nên... Hắc Thi Thù nổi giận. Ngươi gọi ta như thế nào? Ngươi lặp lại cho ta nghe xem. Tiểu Linh Ngư ung dung tiếp. Hắc Lão Đệ à, chúng ta tìm một nơi nào đó uống mấy chén. Lão Đệ nghĩ sao? Hắc Thi Thù vụt cười khanh khách. Ngươi có biết là đại họa đang trực chờ ngươi chăng? Trừ ta ra chẳng một ai giúp ngươi thoát họa được cả. Nếu ngươi bằng lòng gọi ta là đại ca, nhất định ngươi sẽ có lợi rất nhiều. Thiết Tâm Lan khẩn cấp phi thường, cứ dậm chân mái, muốn nhảy tới bóp họng Tiểu Linh Ngư. Ngăn chặn hắn nói cuồng nói loạn, rồi sau đó bức hắn phải kêu hai tiếng đại ca. Nhưng nàng không thể làm vậy, còn Tiểu Linh Ngư cũng chẳng chịu đổi ý. Hắn cười hì hì thốt. Hắc Lão Đệ, ta có đại họa như thế nào, ngươi thử nói cho biết đi. Hắc Trí Thù lại trừng mắt nhìn hắn, nhìn lâu lắm, bỗng y cười lạnh đáp. Được, bổn ý của ta muốn giúp ngươi, mà ngươi cứ đòi làm lớn, lớn hơn ta. Ta còn lo liệu cho ngươi làm chi nữa, lớn là tự lo lấy. Y vung hai cánh tay ra, dưới ánh trăng một đường dây chớp sáng, đường dây từ trong ống tay áo của y bay tới. Đường dây này rất nhỏ, tự nhiên phải mềm, thế mà nó bay thẳng tắp như được kéo mạnh ở hai đầu. Tiểu Linh Ngư trố mắt nhìn, song hắn vẫn không nhận định kịp động tác của Hắc Trí Thủ. Cánh tay vung lên, đường dây vút thẳng, cánh tay co lại, thân hình y lao theo đường dây, phút chốc đã mất dạng. Tiểu Linh Ngư sững sờ một lúc lâu, hắn lắc đầu thở dài lẩm bẩm. Thảo nào mà y có khẩu khí lớn, thuật khinh công của y quả là cao tuyệt, trên giang hồ phòng có mấy tay luyện được bằng y. Thiết Tâm Lan cũng thở dài. Ngươi nói đúng đó, theo sự hiểu biết của ta thì cho đến ngày nay, trên giang hồ chưa có một nhân vật nào sánh bằng y về thuật khinh công cả. Cái thuật đó y đặt tên là Thần Thủ Lăng Không Ngân Ti Đổ Hư. Tiểu Linh Ngư hỏi, cái thuật đó có chỗ xào rượu như thế nào? Thiết Tâm Lan đáp, cứ theo như lời truyền thuyết thì đường dây đó do tơ của con nhện thần sống trên ngàn năm ở ngoài Nam Hải kết thành, không một vật gì cắt đứt. Y giấu đường dây trong một cái ống, ống đó có cơ quan. Lúc vung cánh tay, cơ quan phát động bắn đường dây bay đi, dài hơn 20 trượng. Đầu dây có mũi châm bạc, mũi châm bám vào bất cứ vật gì cũng dính khắc tại đó. Y chỉ cần giật nhẹ đường dây, nương đà tung mình đi. Y di chuyển với cái thế phiêu phiêu phường phường, tựa hồ như bay. Y chỉ bay vài lần như vậy là tạo một khoảng cách khá xa ở phía hậu, không ai theo kịp y. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tiểu tử quả là con người cổ quái, lại luyện môn võ công cũng cổ quái luôn. Y đúng là một con người thú vị thật, nhưng chẳng biết cái tuổi thật của y là bao nhiêu, mà cũng lạ, y lại thích làm người lớn. Thiết Tâm Lan đáp, trên giang hồ không ai biết được gương mặt thật của y đâu, cũng chẳng ai biết được thật sự y bao nhiêu tuổi. Y rất ghét những ai cho rằng y còn nhỏ. Ai dám trước mặt nói rằng y còn nhỏ là người đó phải khổ với y ngay. Tiểu Linh Ngư bĩu môi, thế tại sao ta không khổ? Thiết Tâm Lan mỉm cười, đó là một sự lạ, chừng như ngươi với y có cái duyên tiền kiếp hay sao vậy? Chứ nếu không thì ngươi đã bị y cắt cụt lưỡi vì dám gọi y là lão đệ. Nàng đang cười đó, bỗng buột miệng thở dài rồi tiếp. Tuy nhiên y có cái đặc biệt này, bình sinh chẳng hề nói ngoa. Y đã nói đại họa sẽ đến với ngươi, do đó ta sợ... Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, họa gì cho ta chứ, ngươi đừng nghe y nói quỷ nói ma đó. Hắn nói một câu rất gọn, thế mà tiếng đầu hắn nói to, đến tiếng cuối thì nhỏ quá, nhỏ đến độ Thiết Tâm Lan không còn nghe rõ. Rồi hắn lại nhìn nơi mông ngựa, chẳng rõ hắn đã thấy những gì. Thiết Tâm Lan chú ý đến thái độ của hắn, cũng muốn nhìn như hắn. Nhưng Tiểu Linh Ngư kéo nàng đến bên con ngựa, đưa nàng lên lưng nó, đoạn thốt, chúng ta đi thôi. Thiết Tâm Lan không chịu bỏ qua vội hỏi, ngươi thấy gì? Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả. Chẳng thấy gì cả, có thấy gì đâu. Thiết Tâm Lan cúi đầu trầm lặng một lúc, cất giọng u buồn tiếp. Ta biết khi ngươi cười ha hả là những gì ngươi nói đều không thật. Tiểu Linh Ngư thoáng giật mình, nhưng liền theo đó cất tiếng cười vang. Không ngờ ngươi lại khám phá ra được cái tật của ta. Ngươi biết không, ta nhiễm từ thuở nhỏ do một người sống bên cạnh ta. Ta cố bỏ xong mãi đến giờ vẫn không làm sao bỏ được. Thiết Tâm Lan làm sao biết được hắn đã nhiễm cái tật đó ở nơi Cáp Cáp Nhi. Tuy nhiên nàng không hỏi, bởi nàng đang lo ngại chẳng rõ Tiểu Linh Ngư đã thấy gì. Nàng gắt với giọng khẩn cấp, thật sự ngươi đã thấy gì? Tiểu Linh Ngư lắc đầu, chẳng có gì đáng kể, ngươi đừng trông thấy là hơn. Thiết Tâm Lan cười nhẹ, ta biết rồi, ngươi không muốn cho ta thấy vì sợ ta khẩn trương. Tiểu Linh Ngư thở dài, nữ nhân, thì ra nữ nhân là vậy. Được rồi, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn. Hắn đưa tay chỉ. Nơi mông ngựa chẳng rõ từ lúc nào và do ai, một con rắn xanh nhỏ gắn dính tại đó. Con rắn nhỏ màu xanh, chớp chớp dưới ánh trăng, một thứ màu xanh ma quái, ai trông thấy cũng phải phát sợ. Con rắn như nhúc nhích, cái đầu hơi ngóc lên, mường tượng phóng tới bất cứ phút giây nào. Tiểu Linh Ngư biết rõ đó là một con rắn chết hoặc con rắn giả, song chẳng biết tại sao hắn lại sợ, toàn thân hầu như màu gai lởm chởm. Thiết Tâm Lan biến sắc, mặt xanh dần, run run giọng kêu lên. Rắn, Bích Lân Xà, vật linh vùng Thanh Hải, thực lộc thần quân. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, cười hì hì nói. Ngươi nói cái gì? Gương mặt của Thiết Tâm Lan lại biến thành trắng nhợt, giọng nàng run run hơn. Nàng vừa khoát tay vừa thốt lấp vấp. Ngươi không hiểu, không hiểu đâu. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Một con rắn nhỏ, dù là rắn thật cũng chẳng đáng sợ, huống hồ là con rắn giả. Thiết Tâm Lan lắc đầu, ta đã nói là ngươi không hiểu gì cả. Chính giả mới là đáng sợ, chứ nếu rắn thật thì còn nói làm gì. Tiểu Linh Ngư phá lên cười. Không sợ thật mà lại sợ giả, thế là nghĩa gì? Thiết Tâm Lan vừa thở gấp vừa thốt. Con Bích Lân Xà đó là ký hiệu của Thanh Hải Chí Linh, thực lộc thần quân. Ký hiệu đã xuất hiện rồi thì chủ nhân của ký hiệu hẳn còn có mặt quanh quẩn đâu đây. Người đó đã ở gần là họa cũng đến gần. Tiểu Linh Ngư cao mày, thực lộc thần quân là cái quái gì? Thiết Tâm Lan hỏi lại, vậy ngươi không biết thập nhị quái kiệt? Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, mường tượng có nghe nói mà cũng mường tượng không nghe nói. Thiết Tâm Lan thở dài, 30 năm trước thập nhị quái kiệt là một đám cường đạo vô cùng hung ác, hành động của họ tàn khốc không tưởng nổi. Bình thường họ ít khi xuất thủ, nhưng họ xuất thủ rồi là nạn nhân của họ cầm như gặp sứ giả câu hồn. Họ hành nghề suốt mấy mươi năm dài nhưng chỉ thất bại một lần mà thôi. Tiểu Linh Ngư thản nhiên, thế ra chủ nhân con rắn này là một trong số thập nhị quái kiệt. Thiết Tâm Lan gật đầu, đúng vậy, thực lộc thần quân là một quái kiệt tàn độc nhất trong nhóm mà cũng giả hoạt nhất. Lão có căn cứ tại vùng Thanh Hải. Nàng thở ra tiếp, đáng lẽ ra ta phải sớm ước đoán là lão định hạ thủ đoạn với ta. Tiểu Linh Ngư hỏi, thế tại sao phải nghĩ ra sớm hơn? Thiết Tâm Lan đáp, như ta đã nói với ngươi, thập nhị quái kiệt thất bại một lần duy nhất trong đời ngang dọc giang hồ. Theo lời truyền thuyết thì họ thất bại nơi tay Yến Nam Thiên. Nếu họ biết được Yến Nam Thiên đã chôn giấu pho kiếm phổ ở một nơi nào đó thì đương nhiên họ sẽ chẳng thể bỏ qua. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt cười nhẹ, ngươi chưa được bao nhiêu tuổi đầu mà lại tâm trí sáng suốt, đáng khen. Thiết Tâm Lan tiếp nối với giọng u buồn, ta lưu lạc trên giang hồ từ lúc còn bé bỏng, ta từng tiếp xúc với nhiều người, từng mục kích nhiều tình huống. Tuy chẳng dám cho mình là tay lịch lắm, song sự hiểu biết của ta cũng đáng kể. Với thời gian, nếu ngươi thích cái thú ngược xuôi, trong khi dẫm bước khắp đó đây, ngươi sẽ thấy và nghe rất nhiều điều hữu ích, ngươi sẽ hiểu những gì ta nói. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, biết nhiều để mà làm gì, càng biết nhiều thì càng sợ nhiều, ta chẳng biết gì cả, vậy mà hơn. Vô luận gặp người nào, ta cứ xem người đó như người thường, ta cứ ngang nhiên đối phó, nếu như người ấy muốn gây khó khăn cho ta không biết họ lợi hại thì ta không sợ. Ta giữ vững tâm thần đối phó với họ, thế là ta có lời. Thiết Tâm Lan cười gượng, nhưng bây giờ chúng ta đã lỡ biết rồi thì phải làm cách nào đối phó với việc sắp đến chứ. Tiểu Linh Ngư buông gọn, còn làm sao nữa, đã lỡ biết rồi, lỡ biết là chúng ta không đơn cự nổi con người đó thì chúng ta chạy đi. Chạy trong trường hợp này là biện pháp duy nhất. Thiết Tâm Lan lẩm nhẩm, chạy, liệu chạy mà khỏi chắc. Tuy nói vậy, cả hai vẫn thúc ngựa chạy. Ngồi trên ngựa lại đang đêm, không khí mát mẻ, thế mà họ xuất hàn ướt đẫm cả mặt, đủ biết con ngựa chạy nhanh đến độ nào. Ngựa sùi bọt mép trắng dã, nó chạy hết tốc lực. Tiểu Linh Ngư lấy khăn lau mép cho nó vỗ về. Tiểu Bạch Thề à, ta làm khổ ngươi quá chừng, ta hại ngươi quá chừng đó, ta đáng trách lắm. Thiết Tâm Lan bật cười lớn, kỳ quái thật, người quý con ngựa hơn quý người, đối với con ngựa người tốt quá. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, chỉ vì ngựa đối với ta tốt hơn người đối với ta. Thiết Tâm Lan thở dài, ai đối với ngươi không tốt, ta... Giọng nàng nghe buồn thảm lắm. Tiểu Linh Ngư cười mỉa. Thế ngươi đối tốt với ta, tốt mà ta nằm bất động, ngươi lại bỏ ta đi. Đi hơn 10 dặm đường, tốt mà khi ta phiền muộn, ngươi lại khép miệng, chẳng nói một lời an ủi ta. Thiết Tâm Lan sững sờ. Một lúc lâu nàng nhếch nụ cười khổ thốt. Sao ngươi nói được những câu mà ai nghe được rồi là lại giờ khóc giờ cười. Tiểu Linh Ngư cười vang. Cho nên ta không bằng con ngựa, ta nói những lời làm cho ngươi giờ khóc giờ cười. Chứ ngựa thì chẳng khi nào nói làm cho ngươi khó chịu. Ngươi bỏ nó mà đi, nó vẫn đứng tại chỗ chở ngươi, chứ nó không hề than oán ngươi. Thiết Tâm Lan cắn môi, hận rằng chẳng cắn hắn được một miếng. Nếu cắn được, chắc nàng cắn miếng to lắm. Trong mắt họ hiện ra một sơn thôn nhỏ. Thời gian đó chính là lúc bàn giao đêm ngày. Đêm đã tàn, nhưng thái dương chưa lên. Bất quá nơi phương đông có ánh sáng lờ mờ. Trên những nóc nhà sơn thôn, những đợt khói trắng sớm đang bốc nhảy lên không. Người trong nhà đã thức dậy, đã lo nấu nướng. Màu trời trăng trắng, khói xanh xanh, cây đen đen, nhà xám xám, khung cảnh tuyệt vời. Thiết Tâm Lan buột miệng gọi Tiểu Linh Ngư. Ngươi xem những đợt khói kìa. Tiểu Linh Ngư thản nhiên. Khói bốc lên làm vẩn đục không gian, có gì đẹp với cái màu xanh xanh đen đen đó mà phải xem. Thiết Tâm Lan vo tròn đôi mắt. Ngươi chẳng nhẽ ngươi không biết cái khiếu thẩm mỹ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Những đợt khói đó gợi cho ta một ý tưởng duy nhất, đó là nơi đó có cơm ăn. Sơn thôn thuộc vùng giáp giới Thanh Hải và Tứ Xuyên, nơi đây có rất nhiều người Hán. Cả hai vào thôn. Nơi cửa một ngôi nhà có một lão Hán đang đứng nhìn ra mông lung, chốc chốc rít khói từ ống điếu dài, nhà phì phò ra không gian. Lão ta nhìn ngang nhìn dọc, rồi nhìn lên không trung lẩm bẩm. Ngày tốt đấy, nên đem chăn mản ra phơi. Tiểu Linh Ngư nhảy xuống ngựa, vừa bước tới vừa giả hát hơi, rồi điểm độ cười thốt. Lão trưởng có gì ăn uống, xin vui lòng nhường cho anh em chúng tôi dùng một phép. Lão nhân nhìn hắn từ đầu đến chân, rồi lại nhìn Thiết Tâm Lan còn ngồi trên lưng ngựa, sau cùng bật cười hăng hắc đáp. Tiểu quan nhân khách khí quá đi thôi, miễn là đừng chê cơm trong nhà thôi, trà trong nhà nhạt thì của già là của tiểu quan nhân, có cái gì mà vẽ vời rào đón. Rồi lão cười, rồi lão vẫy tay mời khách. Tiểu Linh Ngư thốt mấy lời cảm tạ, trở lại con ngựa, dìu Thiết Tâm Lan xuống đất, đồng thời lẩm nhẩm. Không ngờ người trong thôn này là hiếu khách vô cùng. Thiết Tâm Lan mỉm cười. Đối với một tiểu tử khả ái như ngươi, còn ai nữa làm gì khó khăn chứ? Vô luận ngươi muốn gì, ta chỉ sợ thiên hạ tranh nhau mà giúp, nói chi ngươi đòi hỏi một bữa ăn. Nói đến đó, nàng đỏ mặt cúi thấp đầu. Vô luận Tiểu Linh Ngư muốn gì cũng chẳng có ai cự tuyệt. Giả như Tiểu Linh Ngư muốn gì, nàng có cự tuyệt không? Nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, Tiểu Linh Ngư cười nhẹ trả miếng. Hả, chỉ sợ nhìn vào cái vẻ bệnh hoạn rất đẹp của ngươi, dù cho là một lão nhân cũng dương to khóe mắt ra mà nhìn, và chắc chắn là ngươi chưa mở miệng là có sẵn hàng trăm thứ cần dùng cho ngươi chọn lựa. Thiết Tâm Lan ngẩng mặt lên cười tít. Nàng ước mong lời nói đó không phải là lời mị, và Tiểu Linh Ngư nói ra do cái tâm của hắn tưởng ra mà nói. Nàng viện vào vai hắn bước vào nhà. Lão nhân đã sắp đũa chén trên bàn nhưng chưa có thức ăn. Lão mỉm cười thốt. Hai vị xin chịu khó ngồi chờ một chút để lão phu vào bếp xem cái mộ ấy đã nấu nướng xong chưa. Lão bước vào bên trong. Mùi cơm từ nhà bếp xông ra từng cơn kích thích cái đói của Tiểu Linh Ngư. Cái đói đang gào trong bụng hắn rột rạt. Hắn dương tròn mắt nhìn về hướng nhà bếp. Nơi đó có khua tiếng bắt đũa rộn ràng. Không lâu lắm, một lão bà từ phía hậu bước ra, tay cầm một tô cơm rất lớn, khói cơm bốc nghi ngút. Bên trên mặt cơm có mấy miếng thịt muối, thơm phưng phức, lại có cả thêm mấy miếng dưa chua. Bà đặt tô cơm xuống mặt bàn, nghiêng mình tỏ cái vẻ kính trọng khách như người thân. Bà cười hì hì thốt. Hai vị cứ ăn trước đi, còn chúng tôi ăn lúc nào cũng được, bởi đang bận thu xếp một vài việc trong nhà. Đừng có khách sáo, nếu để cơm nguội đi ăn mất ngon. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Lão bà đã giải như vậy, anh em chúng tôi xin vâng lời. Hắn không đợi lão bà bước đi khỏi nơi đó, thản nhiên cầm đũa chén rồi lấy muỗng xúc cơm. Bỗng một tiếng xoảng vang lên, chiếc chén trên tay Thiết Tâm Lan rơi xuống, nàng mỉm cười thốt. Nóng quá. Tiểu Linh Ngư nhìn sang, đột nhiên cầm chiếc đũa của hắn, gõ mạnh lên đũa của Thiết Tâm Lan. Đũa của nàng vụt tay rơi luôn theo chiếc chén. Nàng trừng mắt gắt nhỏ, ngươi làm gì thế? Tiểu Linh Ngư không nói gì, cầm tô cơm đổ úp xuống mặt bàn, rồi lấy đũa khỏa cơm khắp nơi. Từ trong cơm, một con rắn nhỏ màu xanh nhoi nhoi đầu bò ra. Thiết Tâm Lan xanh mặt rú lên. Rắn, Thẩm Nhị Quái Kiệt. Tiểu Linh Ngư đã phi thân vào nhà bếp. Thiết Tâm Lan ngưng câu nói chạy theo ngay. Cả hai đã thấy gì? Lão già trước đó nằm dài trên nền nhà, mặt ngửa lên không, gương mặt biến màu xám xịt. Lão bà thì nằm cạnh lò, gương mặt cũng xanh đen như lão nhân. Nhìn kỹ một chút, Tiểu Linh Ngư nhận ra chẳng phải lão bà đã mang cơm ra mời hắn và Thiết Tâm Lan. Bởi bà trước thì tóc bạc trắng, còn bà này tóc hơi đen tuy tuổi đã cao. Một người vắng mặt, kẻ quan trọng chính là lão bà tóc bạc mang cơm cho hai người. Thiết Tâm Lan run giọng, ác độc, nguy hiểm thật. Tiểu Linh Ngư nghiến răng căm giận, bọn này xem ra bại hoại hơn ta gấp 10 lần, người ta giả thế kia mà chúng cũng không buông tha. Thiết Tâm Lan vẫn còn run, biết lắm mà, khi nào chúng ta chạy thoát. Tiểu Linh Ngư lấy ra một lá vàng bỏ trên nền bếp, rồi lấy một cục than viết lên vách mấy chữ, chôn cất hai người này đàng hoàng, nếu không ngươi sẽ mất mạng. Vừa lúc đó có tiếng ngựa hí vang bên ngoài. Tiểu Linh Ngư lập tức chạy ra, kịp thời trông thấy một con rắn nhỏ đang bò nơi chân ngựa lần lần đi lên. Hắn xé một mảnh áo quăng ngay con rắn. Con rắn rớt xuống nằm dưới mảnh áo. Hắn đạp chân lên dậm một lúc cho con rắn chết, rồi vớt ve con ngựa. Tiểu Bạch Thể, đừng có sợ, bọn ác nhân đó không hại ngươi nổi đâu, chúng cũng đừng mong hại chết ta. Thiết Tâm Lan đã theo ra đến nơi. Tiểu Linh Ngư lại đỡ nàng lên ngựa. Hắn nhảy lên theo rồi giục ngựa chạy đi liền. Con ngựa chừng như biết đang ở trong nguy cảnh nên có bao nhiêu sức lực, nó dồn hết xuống đôi chân, lướt đi như bay trên đường dài. Sơn thôn nhỏ chỉ trong thoáng mắt, ngựa chở người ra khỏi. Cách ngôi nhà đó khá xa rồi, Thiết Tâm Lan vẫn còn run sợ. Nàng luôn miệng lầm nhầm. Nguy thật, đáng kiếp thật. Nếu chúng ta đưa cơm vào miệng là cầm chắc nằm luôn tại chỗ đó, nằm vĩnh viễn. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Nhưng chúng ta không nằm tại chỗ đó mà chúng ta đang chạy đi. Đúng hơn là hiện tại chúng ta đang ở trên lưng ngựa, ngựa chở đi. Thiết Tâm Lan hỏi, sao ngươi phát giác kịp? Tiểu Linh Ngư đáp, ngươi cầm đến cái chén, chén nóng quá nên phải buông, còn mụ kia lại ung dung cầm nó, đem ra cho chúng ta. Tại sao mụ kia không nghe nóng? Mụ không nghe nóng, tất nhiên là con luyện môn độc xa trưởng, chắc chắn là mụ ta có luyện môn đó. Thiết Tâm Lan thở dài, không có cái gì qua đôi mắt của ngươi được. Trước mắt họ hiện ra một vùng cỏ, cỏ mọc lan rộng, cỏ lại cao màu xanh. Các ngọn cỏ đều yên lặng, chỉ một khoảnh nhỏ cỏ thấp, cỏ lại chao chao. Thì ra, đó chẳng phải là những ngọn cỏ thực sự giữa đám cỏ. Tiểu Linh Ngư nhận ra sự lạ đó, vì trời không gió mà cỏ lại nhích động. Thì ra những ngọn cỏ đó là những con rắn vươn mình, đầu cất cao, nhoi nhoi lúc nhúc. Rắn đồng màu xanh, trông dễ lầm với cỏ, có độ trăm con. Thấy rắn là bao nhiêu lo âu, sợ hãi vừa lắng dịu lại bừng lên. Thiết Tâm Lan rú lên một tiếng lớn, mặt xanh dần. Tiểu Linh Ngư nhanh tay giật một bên cơ ngựa, con ngựa quay đầu chạy về hướng khác. Chạy về hướng khác chẳng phải lộn trở lại con đường cũ mà chênh ra xa xa. Xa đám rắn hoành một vòng lớn theo con đường nhỏ. Con đường đó vừa nhỏ vừa chui dưới những tàn cây rậm rạp, cành lá giao chuyển lợp thành một mái dài. Bỗng ở phía trước, xa xa, một con rắn uốn mình tỏng teng, đuôi cuốn trên cành, đầu thẳng xuống, đong đưa, đong đưa. Con rắn vẫn màu xanh, nhưng lớn hơn những con rắn trước, độ bằng một cánh tay của đứa bé, màu xanh chớp chớp. Lại chính Thiết Tâm Lan thấy nó trước, vì nàng ngồi trước cho nên cũng gần nó hơn Tiểu Linh Ngư. Con bạch mã đã thấy, nó hí lên một tiếng, dừng chân lại ngay. Thiết Tâm Lan bay hồn lạc vía. Tiểu Linh Ngư hét, trấn an Thiết Tâm Lan. Cái gì mà phải rối lên như vậy? Đánh chó, bắt rắn là trò chơi của ta từ thuở nhỏ, để ta bắt nó cho ngươi xem. Nói là làm, hắn vươn tay chụp con rắn, quăng trả nó lên cành. Rắn chạm cành cây như ngất ngư, không còn động đậy nữa. Thiết Tâm Lan thở phào, cũng may ngươi không phải là nữ nhân, bởi nữ nhân nào cũng sợ rắn. Tiểu Linh Ngư bảo gấp, thanh trùy thủ của ngươi đâu, trao ngay cho ta. Thiết Tâm Lan vừa trao trùy thủ vừa dặn dò, cẩn thận đó, nếu muốn giết nó, đừng để máu nó bắn trúng vào mình. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng, mặt hắn xanh rờn, hoành trùy thủ cắt vào cánh tay hắn. Thiết Tâm Lan kinh hãi kêu lên. Người đã... Có cái gì chật ngang yết hầu, nàng không nói được tiếng nào nữa, đồng thời nàng cũng nghẹn thở luôn. Trùy thủ cắt một đường dài nơi cánh tay của Tiểu Linh Ngư. Từ nơi vết thương, máu chảy ra ròng ròng, màu đen sì. Từ màu xanh rờn, sắc mặt hắn biến thành trắng nhợt. Hắn run run giọng thốt. Cuối cùng ta cũng mắc mưu chúng. Hắn xẻ bàn tay, nơi bàn tay có mấy đốm máu đông đặc màu đen. Con rắn do hắn chụp được và quăng lên cành đã chết rồi. Nhưng lạ là làm sao mình của nó thẳng ra như cán bút, da nó vẫn chấp chấp. Thiết Tâm Lan biến sắc kêu lên. Thì ra là một con rắn chết. Ác ma đã lòn một thanh nhuyễn kiếm trong mình nó. Kiếm có tầm độc, ngươi chụp mạnh tay, da rắn chạm lưỡi kiếm, da rắn bị đứt, lưỡi kiếm lộ ra ngoài, làm ngươi bị thương. Tiểu Linh Ngư cười thảm. Ngươi thông minh thật. Thiết Tâm Lan tiếp. Cũng may ngươi phát giác sớm nên cắt tay cho máu độc thoát ra, không vào cơ thể kịp gây tai hại. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Vô ích, trong nửa khắc nữa thôi, tất cả đều xong. Thiết Tâm Lan giật bắn mình rơi từ trên lưng ngựa xuống, rồi vùng đứng lên thét. Ngươi nói nhảm. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Không có cách gì giải trừ được loại độc này. Nếu ta không kịp thời cắt tay ngăn chặn chất độc vào cơ thể, thì giờ đây hồn ta đã ly khai xác mà theo lão đó rồi. Việc cắt tay ngăn chặn chất độc bất quá chỉ làm chậm chết đi nửa khắc mà thôi. Thiết Tâm Lan nhào đến bên cạnh hắn. Lúc đó hắn đã xuống ngựa rồi. Nàng bật khóc ồ ồ, vừa khóc vừa cãi. Cứu được mà. Ta chắc là có cách cứu được, vì chỉ vì ngươi không biết mà thôi. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Ta từ nhỏ sống bên cạnh những bọn người chuyên dùng những loại kịch độc, nếu ta không biết thì còn ai biết. Trong hoàn cảnh đó mà hắn vẫn còn tự đắc với cái từng trải của hắn, hắn vẫn thản nhiên cười nói được như thường. Thiết Tâm Lan sừng sộ. Nếu ngươi biết, sao ngươi không chế thuốc hóa giải chất độc, ngươi có biết cách chế không? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Biết là cái chắc. Thiết Tâm Lan mừng rỡ. Vậy mà ngươi làm ta khiếp quá chừng. Tiểu Linh Ngư thong thả nói. Nhưng muốn chế ra giải dược phải cần một thời gian đổ 3 tháng. Nụ cười vừa nở đó lại rụng ngay, rồi đôi chân nhũn kế tiếp ngã xuống. Sau cùng lệ thảm trào ra, qua nức nở nàng rên rỉ. Trong tình cảnh này mà ngươi còn đùa được thì thật là ta chẳng biết nói sao. Nàng khóc nhỏ rồi khóc to, rồi choi choi chân rồi gào lên. Ngươi quả thật chẳng phải con người mà. Ngươi xem cái chết như trò đùa, tính mạng ngươi như vật vô giá trị. Ngươi không tự lo sợ thì thôi, người ta lo sợ cho ngươi, ngươi cũng chế giễu. Ta hận không giết ngay ngươi được, ta hận cực độ. Tiểu Linh Ngư mặc nàng khóc, mặc nàng gào, ung dung đưa tay vào mình, lấy ra một bức địa đồ, giơ lên cao, cua qua cua lại, cao giọng hỏi. Tiểu xú xả ơi! Tiểu xú xả, ngươi có thấy không? Bức địa đồ chỉ giấu chỗ kho tàng đây, ngươi có muốn lấy không? Hắn gọi hai lượt, từ xa xa có tiếng vọng lại, nhỏ mà lành lót, ai nghe cũng phải giận mình nổi ốc khắp người. Tiếng vọng đó là một tràng cười, cười với cái giọng rờn rờn, do chỉ có loài quỷ sứ nơi cõi âm mới phát ra được mà thôi. Tràng cười vừa dứt, một câu nói lạnh lùng tiếp nối. Sớm muộn gì cũng về ta gấp làm gì? Người cười nói đó đã xuất hiện. Y phục lẹt chuệt màu xanh biếc, người đó ở trong tảng cây, màu y phục lẫn với màu lá cây. Nếu không để ý, không ai nhận ra được. Nếu người đó không cười không nói, hẳn Tiểu Linh Ngư cũng chưa thấy được. Y ốm quá mà người lại dài quá. Nhờ người dài cho nên y nằm uốn cong mình theo cành cây, nằm rất kín đáo. Ra dĩ y lại bất động, dù nằm như vậy bao lâu y cũng bất động được mãi như thường. Đôi mắt của y quá nhỏ, khép lại mí, thành ra như chẳng có mắt. Y nằm trên cây hí hí mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, mường tượng rắn đang rình chim. Nhìn y, ai ai cũng có cảm tưởng y là một con rắn có hình dáng con người hơn là hình dáng rắn. Một con độc xà, độc hơn độc xà, chẳng có cái tâm cơ của một con người độc. Thiết Tâm Lan nhìn lên thấy y rồi, nàng càng khiếp sợ toàn thân, run bắn lên như bị điện giật. Kế tiếp mồ hôi lạnh đổ tuôn ra ướt y phục. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Thật vậy không đó, sớm muộn gì cũng về ngươi à? Người trên tảng cây đương nhiên là chủ nhân của những con rắn. Tuy từ lúc đầu đến giờ chưa có con rắn sống nào xuất hiện, song có ai chắc được là người đó chẳng có rắn sống bên mình. Bất quá y chưa thả chúng ra để quấy phá mà thôi. Với những con rắn chết mà y đã gây khiếp đảm cho Thiết Tâm Lan, tất có thể gây cho Tiểu Linh Ngư luôn. Có điều hắn làm gan, không tỏ lộ niềm sợ hãi, chứ đã chắc gì hắn không sợ hãi. Không sợ hãi sao hắn cố chạy, càng chạy xa được chừng nào càng vững tâm chừng ấy. Khi y cho ra những con rắn sống thì cả hai phải khiếp hãi như thế nào nữa. Tuy Thiết Tâm Lan bảo rằng rắn chết, rắn giả đáng sợ hơn rắn sống, rắn thật, chẳng qua nàng ám chỉ đến một vật tượng trưng cho con người. Chứ rắn thì lúc nào chẳng đáng sợ. Huống chi lại là loài rắn độc, do người độc nuôi dưỡng và huấn luyện. Và bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa, bởi chủ nhân đã lộ diện rồi. Chủ nhân như Thiết Tâm Lan đã nói là Thực Lộc Thần Quân. Lộc đây là loài hươu nai, chứ chẳng phải là lợi lộc gì. Thần quân ăn hươu nai, hẳn phải đáng sợ lắm. Do đó, y lại có cái hiệu khác là Bích Xà Thần Quân. Bích Xà Thần Quân bật cười hăng hắc. Nếu ngươi dùng hai tay hiến dâng cho ta, may ra ta cao hứng cứu mạng cho ngươi. Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn. Phải, ta tin. Thiết Tâm Lan hấp tấp dùng. Trao đi, trao cho y đi. Dù có để lại, chưa chắc gì chúng ta có dịp dùng đến nó. Bích Xà Thần Quân cười hì hì. Tiểu cô nương đó xem vậy mà thông minh. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Phải, nàng thông minh lắm, còn ta chẳng ai ngu như ta. Bỗng hắn vo tròn bức địa đồ bỏ vào miệng định nhai cho nát. Một tiếng soạt vang lên, Bích Xà Thần Quân từ trên tàn cây phóng xuống, chụp Tiểu Linh Ngư đồng thời quát. Nhả ra mau! Tiểu Linh Ngư nuốt luôn cuộn giấy vào bụng rồi hà miệng cho Bích Xà Thần Quân xem rồi đáp. Nhả không ra rồi. Bích Xà Thần Quân giận quá hét. Người dẫn với cái chết. Tiểu Linh Ngư cười hề hề. Người biết chứ, bức địa đồ đó chỉ có một trên đời này, mà ta thì đã xem rất kỹ. Ta thuộc từng nét vẽ, ta nhớ từng ghi chú. Nếu ngươi giết ta thì còn hy vọng gì chiếm hữu kho tàng? Bích Xà Thần Quân sững sờ, bất giác y buông tay. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Ở vào địa vị ngươi, ta trao thuốc giải độc ra ngay. Ngươi còn sống là bức địa đồ còn, bởi ngươi sẽ từ từ vẽ lại bức địa đồ đó. Ngươi nghĩ ta nói có đúng lý không? Bích Xà Thần Quân căm hận nhìn hắn. Trên gương mặt chỉ còn lớp da bọc xương, vẻ tàn khốc hiện rõ và nơi khóe miệng một nụ cười độc ác hiện theo. Đoàn gần từng tiếng. Ngươi tưởng bổn tọa lầm kế quỷ của ngươi sao? Tiểu Linh Ngư ngẩng các mặt, nhìn lơ đắng nơi tảng cây cười hì hì. Ta gạt ngươi, buồn cười quá. Bích Xà Thần Quân trầm giọng. Bức địa đồ đó bằng một thứ da dê được chế tạo tinh vi, chứ đâu phải thứ giấy thông thường. Tuy nó giống như giấy thật, ngươi nuốt nó vào bụng thì nó còn nằm trong đó, đâu có tiêu hóa nhanh chóng được. Giả như ta mổ bụng ngươi thì nó còn đó. Ta cứ đưa tay nhặt lấy nó về. Ta cần gì để ngươi sống, rồi van cầu ngươi vẽ lại. Tiểu Linh Ngư vẫn cười, song trong thâm tâm hắn phải ngán. Thiết Tâm Lan kêu lên. Không được, ngươi không được làm vậy. Bích Xà Thần Quân bật cười khanh khách. Ai cấm ta, ngươi hãy chờ xem. Y hoành tay phất qua hông, thanh nhuyễn kiếm nơi hông đã nằm gọn trong tay y. Y vung lên, thanh nhuyễn kiếm vút ra thẳng như cán bút. Tâm cơ linh mẫn, nhưng lúc này Tiểu Linh Ngư cũng chẳng nghĩ ra nổi một phương pháp cấp thời. Thiết Tâm Lan liều lĩnh vọt mình tới, song nàng còn yếu quá, nàng vọt đến nơi mà chẳng làm gì được. Bích Xà Thần Quân đưa tay gạt ngang, nàng ngã nhào, y cười nhạo thốt. Bắt rắn, đánh chó là trò đùa của ngươi từ thuở nhỏ, còn mổ bụng mó ruột là trò chơi của ta. Bàn tay ngươi xảo, bàn tay của ta cũng xảo. Ngươi yên trí, ta không làm chết ngươi đâu, ta mổ bụng khéo tay lắm. Tiểu Linh Ngư nghe đầu lạnh mồ hôi, song vẫn lấy vẻ thản nhiên mỉm cười. Đa tạ. Bích Xà Thần Quân tiếp. Mổ bụng ngươi, ta lấy bức địa đồ, ngươi không chết liền đâu. Giả như có chết, cũng từ từ mà chết. Cái khỏe của ta là ở chỗ đó. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Tuy nhiên, ngươi cũng cần phải cẩn thận hơn một chút. Hôm nay ta còn nuốt một con rắn chúa trong bụng đó. Nó thuộc lại rắn tổ, rắn tông. Chắc là xác nó chưa tiêu hóa. Ngươi đừng động chạm đến tổ tông của ngươi đó. Phạm đến chúng là bị xử trảm đấy. Bích Xà Thần Quân hét. Tiểu tử đáng ghét thật, sắp chết đến nơi mà vẫn còn mai mỉa. Y đưa kiếm định mổ bụng thực sự. Bỗng một tiếng keng vang lên, mũi kiếm đang được y kề sát bụng Tiểu Linh Ngư bị vật gì đó chạm phải gạt đi xa. Thì ra chính Tiểu Linh Ngư gây nên tiếng keng đó. Hắn lén lén nhặt con rắn chết cầm trên tay, trong mình con rắn có thanh nhuyễn kiếm. Hắn vung con rắn nghênh đón thanh kiếm của Bích Xà Thần Quân. Hai thanh kiếm chạm nhau, thanh kiếm của Bích Xà Thần Quân trịch ra bên ngoài, liền theo đó hắn đâm qua một nhát. Bích Xà Thần Quân tránh qua một bên, cười ghê rợn. Ngươi vọng động, chân khí phát sinh, dễ dẫn đạo độc khí vào mình gấp. Chết nhanh chứ chẳng có ích gì cho ngươi đâu. Y vừa thốt vừa vung kiếm phản công. Tiểu Linh Ngư vừa đánh vừa đỡ được bốn nhát kiếm, cánh tay nhốt lại, không làm sao hắn đưa lên nổi. Thiết Tâm Lan đã xỉu rồi, còn hắn thì nghe lạnh khắp người. Bích Xà Thần Quân cười nhẹ. Tiểu quỷ, còn muốn làm gì nữa chăng? Y đưa mũi kiếm tới, dọc dọc nơi ngực của Tiểu Linh Ngư. Máu bắt đầu rỉ ra. Tiểu Linh Ngư bật cười cuồng dài. Bị mổ bụng, moi ruột là điều thích thú nhất của con người. Không ngờ Giang Linh Ngư này có dịp được hưởng sự thích thú đó. Ba tiếng keng vang lên át tiếng nói của hắn. Chẳng rõ tại sao, thanh kiếm của Bích Xà Thần Quân bị gãy làm bốn đoạn, những đoạn gãy rơi xuống đất. Trong khi đó, Bích Xà Thần Quân nhún chân nhảy lên không chục cành cây, đu mình. Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn ra bốn phía, gấp giọng hỏi. Ai? Một âm thanh nữ nhân nghe êm dịu vô cùng đáp lại câu hỏi của hắn. Ta là ai? Đến ngươi cũng chẳng nhận ra nữa sao? Mường tượng âm thanh của tiểu tiên nữ. Từ cảnh chết thoát ra cảnh sống, Tiểu Linh Ngư chưa kịp mừng lại khiếp sợ liền. Một thùng nước lạnh hơn giá băng dội lên đầu hắn. Hắn có thể không run mình sao? Nhưng âm thanh đó ấm dịu lắm chứ, lại làm cho hắn run mình. Rơi vào tay tiểu tiên nữ, hắn nghĩ là còn nguy hại hơn nơi tay Bích Xà Thần Quân. Bích Xà Thần Quân có làn da mặt chết, làn da đó cũng biến sắc, đủ biết y khiếp sợ đến bậc nào. Y lấp vấp kêu lên. Người, cô nương... Âm thanh đó vang lên. Dù ngươi không biết ta là ai, ít nhất ngươi cũng hiểu là con đường này đưa đến địa phương nào chứ. Cái gan của ngươi bao lớn lại dám xâm nhập vào khu vực này, hung hăng, hống hách. Tiểu Linh Ngư thở phào. Chương thứ 19, Mộ Dung Cửu Muội. Người đó chẳng phải là tiểu tiên nữ. Giọng nói của nàng có bảy phần giống giọng nói của tiểu tiên nữ, nhưng tiểu tiên nữ không thốt chậm rãi như vậy. Chưa bao giờ Tiểu Linh Ngư nghe tiểu tiên nữ thốt thong thả một lần nào. Một thiếu nữ bước tới, vận áo màu xanh, tay xách giỏ hoa, vai mang một chiếc kéo cắt hoa. Nàng từ phía sau một thân cây tiến đến cục trường. Dáng dấp của nàng ung dung nhàn hạ quá, thân hình nàng nhẹ nhàng quá, nhẹ đến chừng như một ngọn gió thoảng cũng đủ đẩy ngã nàng. Đôi mày liễu của nàng hơi cao lại, đôi mắt vừa to vừa đen, ẩn chứa một niềm u uất kín đáo. Nhan sắc không hẳn là tuyệt mỹ, song thừa làm mê mẩn bất cứ ai. Cái nhan sắc đó có phần nào đáng thương hại. Nhìn nàng, người ta vừa say mê mà cũng vừa thương cảm, dù cho ai có muốn đối xử hung bạo với nàng cũng chẳng nỡ. Sau lưng nàng còn có một thiếu niên, mày rậm, mắt to, thân vóc có cao, có lớn thật, song gương mặt còn lộ vẻ trẻ con. Hắn đi sau nàng cung cung kính kính như một gã nô bộc theo hầu nữ chủ nhân. Hắn cúi đầu lầm lũi bước đi, nhưng chăm chăm chỉ lắng nghe. Sợ nàng ra lệnh gì đó mà không thi hành kịp thì mắc phải một cái tội tày trời. Cả hai biểu hiện hẳn cái chất quý phái, cả hai không có một cử động nào vượt ngoài lề lối của một thế gia. Bích Xà Thần Quân thấy họ sợ hãi phi thường, chừng như ai vừa chặt đứt cổ y, xong còn dính lại một mảng da, đầu chưa rơi, đầu vĩnh viễn không ngóc lên được. Giả như ngực của y sâu hơn, chắc chắn chiếc đầu của y chui tọt vào trũng sâu đó. Hiện tại thì đầu ép sát ngực, bình thường mà y làm như vậy hẳn phải mỏi chết đi được, nhưng bây giờ y có cảm giác gì đâu. Mặt úp vào ngực, y cố cười gượng mấy tiếng thốt. À, thì ra chính cửu cô nương. Thiếu nữ áo xanh điểm nhiên. Tốt, như vậy là ngươi chưa quên hẳn trên đời này còn có ta. Ngươi không quên ta, nhưng ngươi lại quên mất cái giang sơn của ta. Cho nên ngươi dẫm bước trong vùng đất cấm, rồi ngươi còn phong túng, ngông cuồng ở ngay trên địa phương của ta mà ngươi dọn nạt, hống hách kẻ bộ hạ. Ngươi còn muốn sát nhân, ngươi to gan quá đi thôi. Thần thái của nàng chẳng có vẻ gì tàn khốc, bất quá nàng lạnh nhạt, nàng khinh miệt. Nàng không thật sự có ác ý với ai, song nàng chẳng quan tâm đến ai. Vô luận nhân vật nào trên đời này, danh vọng bao nhiêu, dung mạo thế nào cũng chẳng đáng cho nàng nhìn nửa mặt. Nàng khinh người hay nàng quá xa vắng đối với nhân loại, điều đó chỉ có mỗi một mình nàng biết. Tiểu Linh Ngư đương nhiên chẳng hiểu được thân phận của nàng. Nàng có thể là một công chúa, một tiểu thư, một cái giới, thuộc cái giới lá ngọc cành vàng, mà nàng cũng có thể xuất thân từ hàng dân giả. Thần thái thì quý phái, cử động mộc mạc bình dị, nếu bỏ đi cái vẻ lạnh lùng, xa vắng, khinh miệt, thì đúng là một con người chất phác, con nhà lương thiện. Tuổi nàng còn nhỏ, trong lứa tuổi đó, thiếu nữ nào cũng mang một bầu trời mơ mộng, mộng lấy ông hoàng, mộng hưởng sang giàu, mộng đẹp mãi, mộng thấy muôn người quỳ mọp dưới gối, mộng thấy nhiều người lắc mắt nhìn mình mỗi lượt đi qua một đoạn đường. Nhưng nàng không mơ, không tưởng, chừng như nàng đã có những cái mà nhiều người không có. Đang mơ vọng nàng có thừa, những cái đó không còn hấp dẫn nàng nữa, trái lại làm cho nàng chán ngán. Nàng lãnh đạm với tất cả, với người, với việc, với mọi vật. Bích Xà Thần Quân cố ép sát đầu vào ngực, cố thu mình cho thật nhỏ, rồi cất giọng cũng quá nhỏ, đủ cho đối tượng nghe thôi. Nói lớn quá, thành ra sỗ sàng, thành ra thất lễ, nàng bắt tội thì sao? Y thốt. Tiểu nhân lầm tưởng là nơi đây còn ngoài vòng cấm, cho nên... Thiếu nữ áo xanh cao mày, bây giờ thì ngươi đã biết rồi có phải không? Bích Xà Thần Quân đáp. Vâng, tiểu nhân biết rồi, và sẽ nhớ mãi, nhớ suốt đời. Chết vẫn nhớ, hồn vẩn vơ nơi nào thì vẩn vơ, quyết chẳng dám bén mảng đến vùng này. Thiếu nữ vẫn lạnh lùng. Biết rồi, ngươi phải làm sao? ngươi biết phải làm sao chứ? Bích Xà Thần Quân cười thảm, tiểu nhân biết. Anh kiếm chớp lên, thanh nhuyễn kiếm trong mình y theo tay rút vút thẳng, y gạt nhẹ bàn tay, thanh kiếm xuống tay kia, một bàn tay đất lìa sắt cổ tay. Cửu cô nương không hề biến đổi thần sắc, khoát tay, được rồi, bây giờ ngươi có thể đi. Bích Xà Thần Quân không đợi dục, vọt đi liền, thân hình nhỏ y lướt theo cành lá dễ dàng, phút chốc mất dạng. Bỗng Thiết Tâm Lan kêu lên, ngươi không nên buông tha y, không để cho y đi. Nàng sợ quá bất tỉnh, lúc đó mới tỉnh lại, tỉnh rồi toan đứng lên, song còn yếu lại ngã xuống. Nàng cố gắng kêu, mong thiếu nữ áo xanh bắt Bích Xà Thần Quân lại. Thiếu nữ nhìn thoáng qua nàng, lạnh lùng hỏi, tại sao? Thiết Tâm Lan đưa tay chỉ Tiểu Linh Ngư tiếp, hắn trúng độc, độc do Bích Xà Thần Quân truyền sang, chỉ có y mới giải được thôi. Tôi sợ không có thuốc giải độc thì hắn chết mất. Hắn không thể sống qua ngày nay. Thiếu nữ điểm nhiên, hắn chết hay sống, điều đó có can gì đến ta, mặc hắn chứ. Thiết Tâm Lan run bắn người nằm bất động. Thiếu niên đứng sau thiếu nữ chợt cười mấy tiếng, cửu thơ ơi, chúng ta cứu họ đi. Thiếu nữ vẫn lạnh lùng, ngươi thích thì cứu, ta không thích thì ta màng gì. Nàng quay mình bước đi, dáng nhẹ nhàng như lúc đến. Nàng không quay đầu lại nhìn ai cả, luôn đến thiếu niên nàng cũng chẳng quan tâm. Thiếu niên nhìn xuống Thiết Tâm Lan đang nằm bất động, cúi đầu thốt khẽ, lỗi quá. Hắn quay mình bước gấp theo thiếu nữ. Thiết Tâm Lan cố gom tàn lực hét lớn, cô nương áo xanh, tôi van cầu cô nương. Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh, vụt cười ha hả thốt, chúng ta đi thôi, làm gì mà ngươi phải van cầu nàng chứ. Thiết Tâm Lan run run giọng, nhưng ngươi. Tiểu Linh Ngư gắt, phải chết cứ chết, còn sống thì cứ sống, có cái gì quan hệ đâu, nàng bé bỏng như vậy làm sao cứu nổi chúng ta chứ. Người bức bách nàng cứu là buộc nàng làm cái việc khó khăn, nàng không làm nổi đâu. Hắn bước tới nâng Thiết Tâm Lan đứng lên, dìu nàng bước đi vài bước. Vừa lúc đó thiếu nữ áo xanh lạnh lùng gọi, đứng lại. Tiểu Linh Ngư điểm một nụ cười kín đáo nhưng cao giọng thốt, tại sao ta đứng lại làm gì? Nếu ta chết tại đây thì có phải là ta làm ô uế mảnh đất cấm của ngươi chăng? Hắn không quay đầu, không dừng chân, cứ bước đi. Một bóng người chớp lên, thiếu nữ đã chặn lối đi của hắn. Nàng lạnh lùng thốt, ngươi không chết được, nhưng ngươi đừng tưởng ta cứu ngươi là vì ngươi khích ta. Thành ra ta tức mà cứu ngươi. Ta cứu ngươi để chứng tỏ rằng các thơ muội họ Mộ Dung làm được tất cả mọi việc. Trên đời này chẳng có việc gì mà tỷ muội Mộ Dung không làm được. Tiểu Linh Ngư cười mỉa, ta có khích ngươi đâu, mà ta cũng chẳng mong muốn ngươi cứu ta. Chết hay sống là tùy cái hướng của ta. Ta cao hứng chết thì chẳng ai ngăn cản ta chết được. Ta cao hứng sống thì chẳng ai làm gì cho ta chết được. Ta chẳng cần có sự can thiệp của bất cứ ai cả. Cửu cô nương hừ một tiếng, ta đã định cứu ngươi, dù ngươi muốn chết cũng chẳng chết được. Bởi ta cứu ngươi là ta cấm ngươi chết. Tỷ muội Mộ Dung cấm việc gì là trên đời này chẳng một ai dám cãi. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, ta có cầu khẩn ngươi cứu ta đâu, ngươi tự cam tâm tình nguyện đó. Đừng làm cái việc cứu người rồi kể công đòi đền đáp, ta không mang ơn ngươi đâu, nói cho ngươi hay trước. Cửu cô nương không đáp, vừa quay mình vừa bảo, đi theo ta. Cuối đường là một trang viện. Trang viện nằm tựa vào núi, khuôn viên không lớn lắm, khí khái lại tầm thường, nhưng lối kiến trúc hết sức tân kỳ. Đặc biệt là cái tân kỳ hiện rõ ở những chi tiết nhỏ, chứ không ở nơi đại quy mô. Chủ nhân trang viện chú trọng đến những nơi nhỏ nhặt hơn là phong cách toàn diện. Mỗi một viên gạch, mỗi một gian phòng được xếp đặt, được tạo dựng với cái xảo tuyệt đỉnh. Nếu chẳng có một ý thức về nguyên tắc kiến trúc, nhất định không thấy cái tân kỳ của trang viện này. Nhà không lớn, phòng tự nhiên phải nhỏ theo, nhà vắng lặng quá, nhưng chẳng có bóng dáng nô bộc. Song đốt trăm ngọn đèn cũng chẳng tìm được một hạt bụi, một cọng rác. Bất cứ ở nơi nào, trong xó góc, trên trần nhà, ngoài nhà, trong nhà, đâu đâu cũng thế, sạch như chổi. Như có những bóng ma trực chờ, có một hạt bụi, một cọng rác nào rơi xuống là sẽ nhặt ngay. Đến nơi đó rồi, Tiểu Linh Ngư mệt quá, gần như mất thở, tự nhiên hắn không đứng nổi. Trong khi hắn trao trao người trực ngã, thiếu niên bước tới, giữ hắn đứng vững lại. Hắn điểm một nụ cười cảm kích, cố gắng thốt mấy tiếng, đa tạ ngươi có ý tốt đối với ta. Rồi hắn hỏi, ngươi tên họ là gì? Thiếu niên thoáng đỏ mặt, ta là Cố Nhân Ngọc. Tiểu Linh Ngư cau mày, họ ngươi chẳng phải là Mộ Dung. Cố Nhân Ngọc đỏ mặt hơn, ta là biểu đệ của các nàng đó. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, con người của ngươi anh tuấn lắm đó. Chỉ có một điều là ngươi thành thật quá chừng. Ngươi thành thật như một thiếu nữ, khuê môn bất xuất, làm gì thì làm, chứ sao lại chưa nói đất thẹn đỏ mặt lên, rồi nói lại càng đỏ hơn. Cố Nhân Ngọc bối rối rõ rệt lý nhí. Ta... Thân vóc cao lớn đó, mày rậm mắt to đó, nhưng chẳng rõ tại sao, y chẳng có một điểm nhỏ nam tính. Nếu không vì cái sắc to của y, Tiểu Linh Ngư đã ngờ ngay y là gái giả trai rồi. Bởi gái đâu có cái bồ tượng như vậy, và nếu là gái bồ tượng thì nói năng phải ồ ề, đi đứng phải ảo ạt. Y nhu mì quá mà, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng êm thấm quá mà. Con người đó dù có đầy nữ tính, nhất định với thân vóc đó chẳng thể là nữ nhân. Cho nên Tiểu Linh Ngư gạt bỏ cái ý tưởng y là gái giả trai. Vào nhà rồi, cửu cô nương không dừng chân lại, dù là dừng tạm, nàng cứ bước tới. Đi suốt đường hành lang, đi mãi đến một dãy nhà yên tĩnh, nơi đó chẳng có một tiếng người. Mà người cũng chẳng nghe lọt tiếng nói của kẻ tại chỗ. Cho nên một nơi xa hẳn nhân thế, tuy nằm trong khuôn viên gia cư, nàng cũng chưa dừng chân. Nàng còn đi ngang qua một vuông sân, qua khỏi vuông sân đến ngay một dãy phòng gồm ba gian. Lúc đó nàng mới dừng chân lại. Rồi nàng bảo, ta lại đây. Nàng đi luôn vào đó. Cố Nhân Ngọc ấp úng thốt với Tiểu Linh Ngư, xin mời, đây là nơi tại hạ cư trú. Thiết Tâm Lan mỉm cười, chừng như ở đây chỉ có phòng này là phòng duy nhất của nam nhân. Tiểu Linh Ngư nheo mắt, chắc là ngoài ngươi ra trong khuôn viên này chẳng có một nam nhân nào khác. Cố Nhân Ngọc mở to đôi mắt, chẳng nhẽ các hạ không hề nghe ai nói đến tỉ muội họ mộ dung. Thiết Tâm Lan kêu lên thất thanh, có đúng là nhân gian cửu tú mà khách giang hồ hàng ca tùng. Cố Nhân Ngọc lại đỏ mặt, y hay đỏ mặt quá, thành ra cứ mỗi lần nêu lên cái điểm đó là thừa. Y thấp giọng đáp, phải đó. Tiểu Linh Ngư thoáng nhìn qua Thiết Tâm Lan, rồi cười hì hì hỏi, thì ra ngươi cũng hiểu, ngươi hãy cho ta biết, chín tỉ muội họ mộ dung lợi hại như thế nào? Thiết Tâm Lan thở dài, khinh công, ám khí họ đều luyện đến mức ảo diệu, có thể bảo họ là những tay vô địch về các môn đó. Về con người thì tất cả chín tỉ muội đều đẹp, tuyệt đẹp, mỗi người có một vẻ đẹp riêng biệt. Họ thông minh, mẫn tuệ lạ, bất cứ trên đời này ai làm được việc gì, họ cũng làm được như thường. Ai biết gì, họ biết nấy. Phàm danh gia có những nhân vật cao siêu là sự thường, điều đặc biệt họ mộ dung là bất cứ người nào trong nhà cũng siêu nhân cả, không hề có luật thừa trừ. Tôi hỏi, ai mà không muốn có vợ như vậy, ai mà không muốn có dâu như thế chứ? Giả như một danh gia có 9 trai, chắc chắn danh gia đó phải làm mọi cách để có đủ 9 nàng dâu như vậy. Chắc chắn là ai cũng muốn hốt hết các nàng cho 9 đứa con trai. Tiểu Linh Ngư chớp mắt, có ai lấy chồng chưa? Thiết Tâm Lan tiếp, nghe nói hiện nay chỉ còn có mỗi một mình nàng út là cửu cô nương thì chưa có đôi bạn. Còn 8 người tỷ tỷ thì đều có chồng cả rồi. Họ lấy chồng toàn là con nhà danh giá, người chồng nào cũng nổi tiếng là anh hùng đương thời. Tiểu Linh Ngư cười lớn, thảo nào một tên giang hồ thiên hạ người ta chẳng sợ tỉ muội họ. Thiên hạ chạm đến họ, dù thiên hạ không sợ họ thì cũng phải sợ chồng họ. Bây giờ trên mặt hắn khí đen đã bốc lên, hắn nói chuyện song âm thanh có phần nào biến đổi, thoạt đầu lớn dần dần nhỏ lại. Tuy vậy hắn chẳng hề lộ vẻ nao núng, cứ thản nhiên nói, thản nhiên cười. Hắn vỗ tay lên đầu vai của Cố Nhân Ngọc, cười nhẹ thốt, người ta thường nói đứng trên lầu cao dễ thấy trăng hơn và thấy trăng sáng hơn. Người cứ bám sát theo các nàng, thế nào rồi người cũng sung sướng hơn thiên hạ. Chẳng học hỏi được cái này thì cũng học hỏi được cái khác, không kể là người còn được các nàng che chở bảo bọc. Hay quá, đứng giữa 9 nàng, người có một cái vòng đai an toàn, vững hơn tường đồng vách sắt. Cố Nhân Ngọc đỏ mặt như vừa phủ bên ngoài một lượt sơn dày màu đỏ. Y cúi đầu xuống, càng cúi thấp càng hay. Tuy cúi đầu rất thấp, y lại liếc xéo qua Thiết Tâm Lan, rồi ấp úng, Đó là y muốn của gia mẫu tại hạ. Vừa lúc đó cửu cô nương bước tới cười lạnh, cất tiếng hỏi, đó là y muốn của cậu của mợ, chứ ngươi thì không chịu nổi như vậy có phải không? Ngươi không thích theo tỉ muội ta có phải không? Cố Nhân Ngọc hoảng quá, nếu dưới chân có lối thoát y đã chui gấp cho mất dạng rồi. Y lý nhí, tôi tiểu đệ đâu phải không thích. Mộ Dung cửu muội lạnh lùng, Cố thiếu gia à, ở đây chẳng có ai mời thỉnh thiếu gia đến, mà cũng chẳng có ai cầm chân thiếu gia ở lại. Cậu và mợ quý trọng thiếu gia vì thiếu gia là con cưng, chứ tỉ muội chúng tôi thì chẳng cần phải cưng ai cả, nên cũng chẳng cần quý trọng ai cả. Nàng gọi y với hai tiếng thiếu gia, nghe mai mỉa làm sao. Giả như nàng cứ mắng càng nặng càng hay, Cố Nhân Ngọc cũng chịu nổi, chứ hai tiếng thiếu gia đó y thấy khó tiêu vô cùng. Y khó tiêu thành ra khó chịu, song Tiểu Linh Ngư nghe rồi khoan khoái làm sao. Nàng không buồn nhìn đến Cố Nhân Ngọc nữa, lại hướng mắt sang Tiểu Linh Ngư. Đoạn nàng lấy một chiếc bình ngọc màu đen trao qua cho hắn, bảo phân nửa uống trong. phân nửa thoát ngoài, trong vòng 3 khắc thời gian, La Tử Thần sẽ trao trả lại sinh mạng ngươi cho ngươi, chẳng còn phải sợ nữa. Nàng trầm giọng một chút rồi tiếp. Ngươi đi nhanh đi. Tiểu Linh Ngư chưa kịp nói gì, nàng đã bỏ đi nơi khác. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ta đâu có van cầu ngươi cứu ta đâu, ta có muốn lấy ngươi làm vợ đâu. Ngươi đừng dùng cung cách cao hãnh với ta, thiên hạ quý trọng ngươi, nịnh bợ ngươi. Ta xem ngươi rất thường, thường như những bất cứ nữ nhân hạ tiện nào trong giới cận bá xã hội. Mộ Dung Cửu vụt quay mình lại, lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu Linh Ngư phất tỉnh như chẳng trông thấy gì cả. Hắn mở nắp bình, rút ra nửa phần thuốc, đưa lưỡi nếm thử, nhăn mặt thốt. Thuốc gì mà chua như giấm vậy? Rồi hắn uống nửa phần thuốc đó, còn lại nửa phần hắn rắc lên chỗ vết thương. Hắn làm như chẳng màng đến thuốc, đến sự tiếp trợ của Mộ Dung Cửu, đến những gì nàng dành cho hắn, dù dành với sự cao hãnh, với sự lạnh lùng, hoặc với sự thương hại. Song hắn còn mong muốn gì hơn những sự đó? Hắn nhận thuốc, nhận sự tiếp trợ, nhưng hắn phủ nhận ơn. Hắn tỏ vẻ chẳng cần. Cái cử chỉ đó có thể làm sôi giận đến cả Phật trên bàn. Nói chi con người bằng xương bằng thịt lại đang cái tuổi hao thắng. Mộ Dung Cửu nhìn hắn, sát khí bừng bừng nơi ánh mắt. Nhưng nàng không phát tác. Ít nhất là nàng không phát tác liền. Nàng chỉ gằn từng tiếng. Ta cứu ngươi, ta cũng có thể giết ngươi. Chắc ngươi nhận ra là chẳng có gì ngăn cấm được ta giết ngươi chứ. Tiểu Linh Ngư lè lưỡi dài hơn tấc, đoạn thụt lưỡi vào rồi cười cười mấy tiếng thốt. Chẳng bao giờ ngươi giết ta. Ngươi tỏ lộ vẻ hung dữ như thế đó, ai nhìn vào cũng tưởng ngươi sẽ ăn tươi nuốt sống ta. Song cái tâm của ngươi tốt lắm, cái tâm của ngươi ngăn cấm ngươi giết ta. Làn da mặt Mộ Dung Cửu trắng nhợt, bình thường là vậy, có lẽ vì nàng quen lạnh lùng, gương mặt thiếu vắng sự biểu hiện tình cảm nên mất hẳn vẻ tươi. Chẳng hiểu tại sao Tiểu Linh Ngư nói như vậy rồi nàng lại đỏ mặt lên. Song sự thay đổi thần sắc đó chỉ thoáng hiện trong nháy mắt mà thôi. Nàng quát lớn. Đi, đi ngay, đi luôn bây giờ, đừng bao giờ để ta gặp lại một lần nữa. Ta gặp lại ngươi là ta cắt lưỡi ngươi, ta móc đôi mắt của ngươi, rồi ta chặt đầu ngươi. Cố Nhân Ngọc sững sờ. Bình Xanh y có thấy khi nào Mộ Dung Cửu nổi giận đâu. Bình Xanh có khi nào y nghe nàng buông tiếng nặng lời thô với ai đâu. Y sững sờ, còn Tiểu Linh Ngư thì thản nhiên cười hì hì, cười luôn mấy tiếng mới thốt. Đi tự nhiên ta đi, bởi ta muốn đi. Xong, ta cho ngươi biết, ta đi rồi, ngươi đừng van cầu ta trở lại đây đó. Mộ Dung Cửu dần run người thét. Ngươi... Bỗng bên ngoài có tiếng người oang oang gọi vào. Mộ Dung cửu muội có ở trong đó chăng? Tiểu thơ thơ đến thăm đây. Tiếng gọi rất gấp, người đi cũng gấp. Tiếng đầu còn nghe xa, tiếng cuối đã nghe ở trước cửa phòng. Mộ Dung Cửu cắn răng nén cơn giận. Chẳng rõ nàng giận Tiểu Linh Ngư hay nàng giận người vừa mới đến. Có điều nàng bước ra khỏi phòng, nghênh đón khách. Xong vẻ bất mãn lộ rõ trên gương mặt. Về phần Tiểu Linh Ngư thì tưởng chừng hắn đã hóa ra gỗ đá, hắn thử người. Miệng há ra, không hiểu hắn cười hay là mếu. Thiết Tâm Lan biến sắc đến thê thảm. Nàng phều phào không thành tiếng. Có phải là Tiểu Tiên Nữ không? Tiểu Linh Ngư không đáp, nhưng Cố Nhân Ngọc đáp. Phải. Nàng và Cửu Thơ là bạn thân với nhau. Tiểu Linh Ngư không còn đứng vững nữa, hắn ngồi phệt xuống chiếc ghế gần đó. Hắn lấy lại bình tĩnh rồi và chấp nhận thực tế, hắn nhếch nụ cười khổ thốt. Quả đất sao mà nhỏ thật. Tự nhiên hắn nói như vậy là để nói với chính mình, để than thở với chính mình, mà cũng để than thở với Thiết Tâm Lan. Chứ Cố Nhân Ngọc làm sao hiểu được cái ý của hắn. Bên ngoài có tiếng cười của Tiểu Tiên Nữ vang lên, tiếp theo là một câu nói với giọng sáng sảng. Cái vị cửu cô nương này càng ngày càng làm cao quá chừng, đã biết ta đến nơi mà lại chẳng chịu ra ngay nghênh tiếp ta. Mộ Dung Cửu đáp liền, nào ai có biết du hồn phiêu phưởng nơi đâu, lúc nào ở đâu, lúc nào đến mà chờ đợi để kịp thời nghênh đón chứ. Tiểu muội không tách du hồn từ lâu ở tận phương trời nào, chẳng đến đây với tiểu muội, du hồn lại tách ngực tiểu muội à? Tiểu Tiên Nữ cười vang, hay thật, cửu cô nương ngày nay ăn nói nghe hay quá chừng, trông gương mặt ửng hồng kìa. Không ai cho rằng cô nương càng ngày càng xinh đẹp hơn. Cho ngu thơ biết đi, trong thời gian gần đây đã có mấy người đến xin cưới rồi. Mộ Dung Cửu gắt, nói nhảm. Tiểu Tiên Nữ cười hì hì. Bên ngoài thì gắt ảo ảo lên, chứ bên trong thì sướng phừng phừng, nóng nao nao lên đó. Mộ Dung Cửu gắt to hơn. Ai thì phừng phừng, nao nao, chứ tiểu muội thì nhất định chẳng bao giờ lấy chồng. Đừng mong tiểu muội giận người với những ý nghĩ đó. Tiểu Tiên Nữ cười lớn. Được được, ta sẽ chẳng bao giờ đề cập đến nam nhân. Bởi nam nhân đáng ghét là nam nhân là chướng ngại vật cho nữ nhân. Nam nhân đáng chết, nam nhân chết hết thì nữ nhân ung dung, tự tại. Nữ nhân khỏi mơ mộng, nữ nhân khỏi phải giận mình. Bên trong phòng, Thiết Tâm Lan hỏi nhỏ bên tai Tiểu Linh Ngư. Làm sao? Làm sao? Tiểu Linh Ngư thở dài. Làm sao? Đánh vẫn không thắng, trốn vẫn không thoát, ta còn biết làm sao? Tiểu tiên nữ đã vào đến nơi. Nàng kêu lên thất thanh. Ngươi, tiểu quỷ ở đây. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Mấy hôm rồi mới gặp nhau, ngươi mạnh chứ? Mộ Dung Cửu cao mày. Thơ thơ quen hắn. Tiểu tiên nữ căm hận. Quen, tự nhiên là quen. Quen đến thân mật, quen mật thiết nước kia. Nàng hừ hừ mấy tiếng, trầm giọng hỏi. Mà làm sao hắn lại ở đây? Mộ Dung Cửu đáp. Hắn thỏ thương, tiểu muội gặp hắn bất ngờ. Tiểu muội. Tiểu Linh Ngư cao giọng. Đừng hỏi, vô ích. Ta chẳng có mảy may liên quan gì với gia đình Mộ Dung Cửu. Hiện tại ta thỏ thương, ngươi muốn giết ta thì cứ giết. Đừng sợ làm mất thể diện của ai, đừng lo làm đau lòng ai. Bởi có ai màng đến ta đâu. Ta không hoàn thủ đâu, ta chẳng còn đủ sức hoàn thủ. Ngươi cứ yên chí mà hạ thủ. Tiểu tiên nữ cười lạnh. Ngươi hoàn thủ rồi, làm gì ta nổi. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Nếu ta hoàn thủ được thì ngươi sẽ nằm dài, ngươi sẽ bất động chứ còn sao nữa. Tiểu tiên nữ vung tay tát vào mặt hắn, hét. Nói nữa đi. Tiểu Linh Ngư điềm nhiên không hề sợ hãi, trái lại còn cười vang dội. Ta có gì phải nói, ta cần gì phải nói. Ngươi đã hai phen thất bại nơi tay ta. Ta thương hại ngươi, tha chết cho ngươi hai lần. Nếu bây giờ ngươi giết ta, thì chưa hẳn là ta chết trước. Bởi đáng lẽ ngươi chết từ lâu rồi. Hắn cố biểu lộ cái vẻ đại nhân đại nghĩa, đại đức đại độ, xem mạng người quý hơn mạng mình. Tha mình chịu chết, chứ chẳng hề chịu dành cái sống với ai. Nếu một người nào chẳng rõ tâm ý của hắn, chẳng hiểu được sự tình, thì ngươi phải phục hắn, phục lân. Hắn chỉ nói mơ hồ là đã tha chết cho tiểu tiên nữ hai lửa thôi. Hắn không hề thuật rõ trong trường hợp nào tiểu tiên nữ thất bại. Như vậy hắn càng cao thượng hơn, hắn đáng được thiên hạ phục quá chừng. Và người khâm phục trước hết lại là Mộ Dung Cửu. Nàng trố mắt hỏi, Trương Thanh Thơ Thơ, có đúng như hắn nói không? Hắn tài tình đến vậy cơ à? Tiểu tiên nữ giận Tiểu Linh Ngư thì ít, mà tức uất vì Mộ Dung Cửu tin hắn, phục hắn thì nhiều. Nàng uất quá, run người lên không nói được một tiếng nào. Mộ Dung Cửu nhìn thái độ đó bỗng biến sắc, thần sắc của nàng biến đổi một cách cổ quái không tưởng nổi. Tiểu Linh Ngư kêu lên, Mộ Dung cô nương, cứ để cho nàng giết tại hạ đi. Tuy tại hạ bị nàng giết tại nhà cô nương, song điều đó có cần gì, bởi cô nương khinh nàng kia mà. Khinh nàng bất tài, bị tại hạ đánh bại hai lần. Khinh nàng vô lễ, dám tự tung tự tác tại nhà cô nương, chẳng biết kiên nhường gia chủ. Tại hạ có chết cũng vui lòng mà chết, chẳng oán trách cô nương. Tiểu tiên nữ giận quá không phát tác được, đành bật cười. Nàng cười hận, cười gằn, cười mỉa. Nàng biếu môi thốt, chắc ngươi tưởng ta không thể giết ngươi tại đây. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, khi nào ta có ý tưởng ngu dại đó. Ta biết ngươi dám giết ta tại đây, cũng như ngươi dám làm bất cứ việc gì tùy thích, bất chấp lễ độ, bất chấp tình nghĩa đối với ai. Cái danh tiểu tiên nữ Trương Thanh vang dội trên giang hồ. Tiểu tiên nữ nào biết sợ ai mà chẳng dám làm gì, dù việc làm đó gây bất mãn cho bất cứ ai. Chủ gia là bạn thì nơi đây cũng như là nhà của ngươi, ngươi muốn làm gì mà chẳng được. Huống chi ta không thể hoàn thủ. Tiểu tiên nữ giận quá đưa tay ra dùng hai ngón đâm thẳng vào huyệt thái dương của Tiểu Linh Ngư. Từ hắn không thể né tránh phản công, còn Thiết Tâm Lan thì quá sợ, chẳng có phản ứng kịp thời. Như vậy là Tiểu Linh Ngư phải chết. Xong hắn chưa tới số chết, ngờ đâu một bóng người chớp lên lao vút đến trước mặt Tiểu Linh Ngư, làm bức bình phong che chở cho hắn. Bóng đó chính là Mộ Dung Cửu. Tiểu tiên nữ bắt buộc phải thu tay về, căm hận thốt. Bây giờ cửu muội cũng biết bênh vực người ngoài, chống đối lại người nhà, khá lắm đó cửu muội. Mộ Dung Cửu điểm nhiên. Nếu là ở tại địa phương nào, thơ thơ đánh, thơ thơ giết, tiểu muội không hề can thiệp. Nhưng sự việc xảy ra ở ngay tại đây, thì đương nhiên tiểu muội phải có thái độ của chủ nhà chứ. Dù sao thơ thơ cũng để cho tiểu muội có chút thể diện chứ. Tiểu tiên nữ rít lên, ngu thơ giết hắn rồi sẽ tả lỗi với cửu muội sao? Mộ Dung Cửu lắc đầu. Từ lúc kiến tạo cho đến nay, ngôi nhà này chưa từng chứng kiến một cuộc lưu huyết nào cả. Không lẽ người trong nhà lại giữ gìn thanh bạch như vậy mà thơ thơ lại phá lệ làm cho ô uế sao? Tiểu tiên nữ dầm chân. Trời ơi, cửu muội có biết đâu tiểu quỷ đó khả ố vô cùng. Mộ Dung Cửu lạnh lùng. Dù hắn có khả ố đến đâu, dù hắn có đáng tội chết trăm lần, ngàn lần thì thơ thơ cũng phải đợi hắn ra khỏi nơi này, rồi muốn làm gì thì làm. Tiểu tiên nữ hét. Nhưng ngu thơ không đợi được. Nàng nhích động thân hình đúng 7 lượt, định vọt tới, vọt thẳng, vòng quanh, vọt theo vòng cầu. Nhưng Mộ Dung Cửu vẫn lưu ý ngăn cản đủ 7 lượt. Thực ra nếu Mộ Dung Cửu không ngăn chặn, chưa chắc gì nàng giết chết Tiểu Linh Ngư. Bất quá nàng rồ lên cho hả giận, cho Tiểu Linh Ngư lên ruột, cho Thiết Tâm Lan khiếp hãi. Nhưng Mộ Dung Cửu can thiệp, làm nàng căm hận, càng lúc càng hận nhiều. Hận bâng quơ, hận tất cả. Rồi vì quá hận, nàng muốn giết thật tình, có giết chết Tiểu Linh Ngư, nàng mới cam tâm. Mộ Dung Cửu ngăn chặn thì nàng đánh Mộ Dung Cửu. Nếu Mộ Dung Cửu muốn giữ hỏa khí đánh ra thì nàng tiến thẳng đến Tiểu Linh Ngư. Còn như Mộ Dung Cửu chống trả thì cả hai cứ đánh nhau có sao đâu, có đánh nhau mới vui chứ. Mộ Dung Cửu vừa tránh né vừa lạnh lùng gằn từng tiếng. Thôi thôi, xuất thủ đánh tiểu muội đấy nhá, đừng trách sao tiểu muội không nhường nhịn. Tiểu tiên nữ không hề dừng tay, vừa tấn công vừa cười lạnh. Nếu ta có muốn làm việc gì thì trên đời này chẳng một ai làm ta đổi ý được cả, không một ai ngăn chặn nổi ta. Giả như người trong họ Mộ Dung có bất bình vì ta thì cứ dùng mọi cách mà san bằng bất bình. Bỗng một tiếng quát từ phía sau lưng nàng vọng tới, đồng thời một câu nói vang lên cùng với tiếng gió rít vù vù. Chẳng cần gì người trong họ Mộ Dung xuất thủ, một mình ta cũng đủ lắm rồi. Tiếng gió nghe rất mạnh, chứng tỏ tay quyền của người nào đó mãnh liệt phi thường. Cái khí thế phát xuất ngang với một hòn núi to trong gốc bay đi. Tiểu tiên nữ vừa lách mình sang một bên, vừa quay đầu lại thét. À, ngươi đồng thủ với ta, ngươi dám chống đối ta. Cái nàng Cố tiểu muội này xem thế mà to gan đó. Cố tiểu muội? Chưa phản công mà nàng gọi Cố Nhân Ngọc với hai tiếng tiểu muội, nàng khinh thường y vô cùng. Có lẽ tại gia đình họ Mộ Dung, có lẽ những người thường lui tới nhà họ Mộ Dung quen gọi y là tiểu muội, là cô nương, bởi cái phong độ nữ nhân của y. Tiểu Linh Ngư cười thầm, nàng gọi đúng thật, không còn cách xưng hô nào hợp lý hơn nữa. Hắn ta có cái tánh cả thẹn như vậy, song võ công của hắn thì cao thật, chưa chắc gì tiểu tiên nữ thủ thắng trước hắn nổi. Hắn có biết đâu, con người thành phác như Cố Nhân Ngọc lại học được quyền pháp đến độ tinh vi. Một con người nhút nhát như vậy mà lãnh hội được tất cả cái ảo diệu của quyền pháp thì thật là một điều lạ. Bởi muốn đạt đến cái mức diệu tất phải có cái ý xảo càng dễ sinh biến hóa, càng ứng biến hữu hiệu trước đối phương và nhất là càng nhanh nhẹn. Nếu hắn biết được thiếu niên cả thẹn nhút nhát đó có cái danh hiệu Ngọc Diện Thần Quyền, cái hiệu gây khiếp đảm trên giang hồ, thì hắn không lấy làm lạ lắm. Tuy nhiên Mộ Dung Cửu và Cố Nhân Ngọc chưa thực sự giao đấu, bất quá họ ngăn chặn tiểu tiên nữ làm hại đến Tiểu Linh Ngư mà thôi. Tiểu tiên nữ nhìn cả hai thét, các ngươi còn chờ gì nữa, vào cứ vào đi. Vào đi chứ, cứ vào, vào một lượt càng hay. Tiểu Linh Ngư nghĩ, phải chứ, còn chờ gì nữa, cứ đánh nhau đi, đánh chết nhau cũng chẳng sao, ta lại được một dịp mục kích trường nhiệt não thích thú lắm. Nhưng Cố Nhân Ngọc đánh một quyền rồi lại bất động. Đoàn y cúi thấp đầu đối thoại với tiểu tiên nữ, mà y lại nhìn nền nhà, y chẳng dám nhìn thẳng đối tượng. Mặc dù nếu cần, y vẫn có thể giết đối tượng được như thường. Y thốt, chỉ cần Trương cô nương đừng xuất chiêu tấn công kiểu thơ thôi, tiểu đệ chẳng khi nào ngăn chặn cô nương. Tiểu tiên nữ cười lạnh, thì ra một truyền nhân của Cố gia thần quyền lại chẳng có chí khí gì cả. Hay đúng hơn, cái chí của ngươi ở quanh quẩn bên mình kiểu thơ của ngươi. Ngươi chỉ thích làm vừa ý kiểu thơ của ngươi thôi. Ai chạm đến kiểu thơ ngươi là ngươi liều sống chết liền. Còn ai để yên cho nàng, dù cho trời sập xuống, đất sụp xuống, ngươi cũng chẳng nhúc nhích. Suốt đời ngươi, ngươi chỉ làm những việc hữu ích cho kiểu thơ ngươi. Còn ra bất cứ việc gì, ngươi cũng bất biết. Cố Nhân Ngọc thẹn cứng mình, chỉ có cần cổ mềm một chút, mềm để cho y cúi đầu thấp hơn, và chiếc cằm của y gần sát ngực y rồi. Cái khoảng cách trở lại đó, để phòng ngừa y còn cúi thấp đầu hơn một chút nữa, nếu cần cúi. Dĩ nhiên y bất động. Chính sự bất động của y làm tiểu tiên nữ khó chịu, bởi nàng thích động, nàng dậm chân thét. Hắn không dám vào cuộc thì Mộ Dung Cửu đâu, vào đi chứ, ta muốn thấy cái túi thất xảo của ngươi chứa đựng những gì, ngươi cứ tuôn ra mà dùng, ta chấp đó. Mộ Dung Cửu lạnh lùng, nếu ngươi đừng manh tâm sát nhân tại đây thì ta không cần động thủ, ta chẳng hề mó đến chiếc thất xảo nang của ta. Tiểu tiên nữ nhìn nàng rồi nhìn Cố Nhân Ngọc như nhìn hai quái vật. Tiểu Linh Ngư cười hì hì khích. Nhìn họ làm gì, ngươi chẳng làm gì nổi họ đâu. Thật ra ta không tưởng là tiểu tiên nữ bình sinh chẳng có nơi nào mà đi không lọt, bây giờ lại bị hai người ngăn chặn, nửa bước cũng chẳng nhích nổi. Chắc chắn là trên giang hồ chẳng ai tưởng tượng ra cái việc đó, chẳng ai tin được sự việc đó. Tiểu tiên nữ hướng mắt sang hắn, đột nhiên bật cười khanh khách. Ngươi hy vọng ta sẽ đánh chí chết với họ, cũng như ngươi chờ thiên hạ tắt cạn ao cho ngươi ung dung bắt cá. Ngươi muốn xem một trường nhiệt náo, khi cuộc nhiệt náo kết thúc rồi, ngươi ung dung đưa tay xách đầu từng kẻ ngã tại cục diện. Có đúng là ngươi đang van vái như vậy không? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Thôi đi cô nương à, có gan thì đánh người ta, bằng khiếp sợ thì chạy đi. Đã sợ thiên hạ, chẳng dám làm gì thiên hạ, lại toan quật ngược sang ta để gỡ gạc. Đừng làm như vậy, trơ trẽ lắm. Phàm là người có trí, chẳng ai không thấu đáo cái ý của ngươi. Tiểu tiên nữ trừng mắt. Ý ta không muốn đánh, dù ngươi khích cái gì ta cũng chẳng đánh. Đó là cái chắc, bởi ta có ở mãi ở nơi đây suốt đời đâu. Sau ta nghĩ ngươi cũng không thể ở đây suốt đời được. Chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa bất cứ lúc nào là ngươi phải chết với ta lúc đó. Nàng cười mỉa dây qua Mộ Dung Cửu tiếp. Trừ ra ngươi lấy hắn, ngươi mang hắn bên mình, giữ hắn ngày đêm, đi đứng nằm ngồi không rời hắn nửa tấc nửa phân, thì may ra hắn mới sống sót được với ta. Ta cần gì ở lại đây tranh chấp với ngươi làm gì cho mệt. Ta chẳng còn dịp nào khác hạ sát hắn hay sao? Chẳng nhẽ cái vũ trụ của hắn thu gọn lại dưới mái nhà họ Mộ Dung? Ngươi đừng lo, ta sẽ giữ thể diện cho ngươi. Ta giữ được, có điều ngươi khó mà giữ sanh mạng hắn. Nàng lùi lại ba bước, cất tiếng cười giòn, vừa cười vừa phi thân vút đi. Nàng nói đi là đi ngay, đi nhanh chóng. Tiểu Linh Ngư không tưởng là nàng bỏ cuộc dễ dàng. Giờ này có bao giờ nàng chấp nhận một trở ngại, chịu thua trước một trở ngại? Giả như trên con đường đi gặp núi trở ngăn, nàng cũng dám phá núi mà đi, chứ nhất định chẳng đi quanh kia mà. Phần thứ 13 của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.